Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 155 ABO Teddy là như thế nào thành tinh. 5. Trác trang viên mặt sau có một tòa không có tên sơn. Trên núi cây cối thành ấm. Theo ngọn núi cao thấp phập phồng liền thành một mảnh biển rừng. Như thế cảnh đẹp dưới. Không phải rừng rậm bí cảnh thanh u yên tĩnh. Ngược lại là giấu giếm mãnh liệt. Này tòa vô danh ngọn núi là Lam Tinh đã trải qua một hồi có thể nói tận thế tai nạn sau đột nhiên. Toát ra tới, vốn dĩ liên minh xem nơi này cảnh sắc tuyệt đẹp. Muốn khai phá thành du lịch thắng địa cho mọi người du ngoạn. Nhưng là dùng dò xét khí một thăm dò mới phát hiện. Này trong núi địa thế hiểm trở. Nguy cơ tứ phía. Nhất khủng bố chính là còn có các loại không biết vì cái gì mà biến dị mãnh thú tại đây sống ở sinh. Hoạt, may mắn chính là này sơn mảnh đất giáp danh dài quá một vòng không rõ giống loài tiểu hoa dại. Này đó hoa phát ra khí vị làm biến dị mãnh thú tránh còn không kịp. Chúng nó liền tính tưởng cũng vô pháp từ trong núi ra tới. Trước kia chắc gia tộc tộc trưởng vì bảo đảm Lam Tinh nhân dân an toàn. Tự thỉnh đem nhà mình trang viên thành lập tại đây tòa vô danh sơn trước. Này cũng liền thành hiện tại xa gần nổi tiếng bảo hộ trang viên. Chắc trang viên, không được, chắc nguyên soái cau mày. Đối với nhà mình tôn tử muốn đến sau núi mạo hiểm ý tưởng vẻ mặt không tán đồng. Chắc trang viên ở chỗ này kiến thành sau. Này nguy cơ tứ phía sau núi liền thành chắc gia tộc thiên nhiên sân huấn luyện. Gia tộc khát vọng tăng trưởng thực lực thành viên đều từng thâm nhập núi rừng thí luyện quá. Bọn họ đi vào khi khí phách hăng hái. Bị gia tộc cứu ra khi lại kêu cha gọi mẹ. Chân chính ở bên trong có thể sinh tồn vượt qua 7 ngày. Hơn nữa còn có thể một mình đi ra sau núi. Toàn tộc chỉ có 2 người. Một cái là lúc trước đưa ra đem sau núi coi như sân huấn luyện gia chủ. Một cái còn lại là Roland Gia Gia. Cũng chính là hiện tại chắc nguyên soái. Gia Gia, ta tưởng biến cường. Roland có chút vội vàng nói. Biết nhà mình tôn tử trong lòng có chút ngạo khí. Khả năng đối lần đó thực chiến diễn tập chung chính mình chiến đấu không thành ngược lại bị người. Khác cứu còn có chút canh cánh trong lòng. Cho nên mới như thế vội vàng muốn tăng lên thực lực chứng minh chính mình. Chắc nguyên soái từ ái giơ tay sờ sờ Roland đầu. Hai tử, ngươi đã rất mạnh, thân là một người Omega. Roland thực lực có thể ở trẻ tuổi chung như thế xông ra đã phi thường không dễ dàng. Không cần phải lại đi sau núi mạo hiểm mà ni hắn cường còn không phải bị huấn luyện viên mấy chiêu. Liền khống chế được, Roland trong đầu hồi tưởng nổi lên buổi chiều lại ôn noãn phòng bệnh phát sinh sự. Sắc mặt bỗng dưng đỏ lên. Ta hiện tại còn chưa đủ cường. Trừ phi hắn có thể vài cái liền đem nàng ngăn chặn. Bằng không hắn chính là quá yếu. Luôn là bình tĩnh tự giữ nữ nhân bị chính mình mấy chiêu liền đè ở dưới thân. Bó chặt nàng thân thể quần áo bị xé rách rơi rất tan tác. Tảng lớn trắng nõn làn da bại lộ ở trong không khí. Cao thẳng bộ ngực nhanh chóng phập phồng. Mảnh khảnh vòng eo đi theo tiết tấu đong đưa. Thon dài hai chân gắt gao quấn lấy hắn eo không bỏ. Theo hắn đối nàng tàn sát bừa bãi. Kia trương vĩnh viễn thong dong trên mặt xuất hiện khác thường ửng hồng. Cặp kia hồng diễm diễm cái miệng nhỏ tràn đầy mê người thở dốc. Trong đầu hình ảnh làm Roland trái tim kinh hoàng. Cái mũi cũng đi theo mạc danh có chút nóng lên phát ngứa. Ngươi như thế nào chảy máu mũi? Chắc nguyên soái nhìn đột nhiên bắt đầu chảy máu mũi Roland có chút kinh hoàng. Tiểu tử ngươi gần nhất có phải hay không ăn vụng đồ ăn vặt? Mau, đem đầu dơ lên tới. Roland theo nhà mình ra ra lực đạo ngẩng đầu lên. Cái mũi hạ treo hai điều giống như mì sợi giống nhau vết máu hết sức khôi hài. Gia Gia, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Đáp ứng cái gì? Ngươi thân thể như vậy nhược còn muốn đi sau núi. Nếu là chết ở bên trong làm sao bây giờ? Chắc nguyên soái vội vàng cầm lấy khăn lụa cấp Roland sát máu mũi. Ta nếu là kiên trì không được liền sẽ cầu cứu. Roland vội vàng nói. Không được, chắc nguyên soái quyết đoán cự tuyệt. Bằng hắn đối nhà mình tôn tử hiểu biết. Này hỗn tiểu tử gặp được nguy hiểm khẳng định sẽ hưng phấn xông lên đi. Thẳng đến sắp chết mới có khả năng nhớ tới phát tín hiệu cầu cứu. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo đi, Roland dùng khăn tay che lại cái mũi cúi đầu. Ta biết Gia Gia là tốt với ta, hắn biểu tình có chút không tình nguyện. Ta về phòng, ai? Chắc nguyên soái nhìn nhà mình tôn tử cảm xúc hạ xuống đi ra thư phòng. Trong lòng đối hắn lần này thỏa hiệp nhanh như vậy có chút nghi hoặc. Kỳ quái, dựa theo ngày xưa Roland cá tính. Lúc này đã sớm ồn ào năn nỉ ỉ ôi cầu hắn đáp ứng rồi. Như thế nào lần này như vậy nghe lời, nên sẽ không hắn có cái gì mặt khác kế hoạch đi. Nhất hiểu biết hài tử quả nhiên là thân cận hắn trưởng bối. Chắc mới vừa ý thức được nhà mình tôn tử khả năng sẽ làm ra điểm chuyện gì tới. Trông coi cửa sau bảo vệ chỗ liền truyền đến tin tức. Lão gia, tôn thiếu gia trèo tường tiến sau núi. Tạp lạp, chắc nguyên soái trong tay cái ly xuất hiện tinh mịn vết dạn. Mỗi năm tháng 6 sơ, Liên minh Học viện tam kỳ học viên đều sẽ tiến hành cuối cùng dày đặc học tập huấn luyện. Đến 7 tháng sơ, tam kỳ học viên liền sẽ từ các nơi tập huấn tràng trở lại học viện tiến hành tốt nghiệp khảo thí. Ôn Noãn Thương càng xuất viện về sau liền một đầu chui vào quân bộ. Tới gần tập huấn, nàng cái này người tổng phụ trách thật sự là bận quá. Căn bản là không có nhàn tâm đi quản cái gì Roland. Chờ hết thảy chuẩn bị công tác lạc định, Ôn Noãn rốt cuộc có thể an tâm ngốc tại trong nhà một bên nghỉ ngơi một bên kiểm tra công tác khi. Nàng mới phát hiện Roland không ở tập huấn danh sách thượng. Sao lại thế này? Thống kê danh sách đơn giản như vậy công tác ngươi cũng có thể làm lỗi. Mấy ngày này cơ hồ không như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi Ôn Noãn lúc này càng thêm đau đầu. Thượng giáo, Roland, chắc sinh bệnh, hắn trình xin nghỉ xin. Nói không đi tập huấn, muốn dưỡng hảo bệnh, đến lúc đó trực tiếp đi học viện tham gia tốt nghiệp khảo thí, thấy thượng giáo ngữ khí lạnh lùng. Bộ hạ vội vàng cùng Ôn Noãn giải thích nguyên do. Sinh bệnh, Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Trước đó vài ngày nàng quang vội vàng chuẩn bị tập huấn. Đều đã quên đi chú ý Roland tình huống. Không nghĩ tới hắn cư nhiên ở cái này mấu chốt thượng sinh bệnh. Ôn Noãn nhưng thật ra không lo lắng Roland bỏ qua tập huấn thông suốt bất quá tốt nghiệp khảo thí. Rốt cuộc hắn là nam chủ. Các phương diện thực lực tuyệt đối là nhất đẳng nhất. Chỉ là không thể ở tập huấn khi cùng hắn liên lạc cảm tình điểm này làm nàng có chút thất vọng. Tính sai à, sớm biết rằng lần trước liền tính lại vội nàng cũng phải đi Roland trước mặt soát soát tồn tại cảm. Còn không biết Roland tự ngày đó rời đi bệnh viện sau liền xông vào sau núi tìm đường chết Ôn Noãn. Hơi hối hận tâm tắc thở dài. Liên minh tổng quân bộ nhất hào phòng họp. Về Liên minh học viện tam kỳ học viên tập huấn cùng tốt nghiệp khảo thí đều chuẩn bị thế nào? Trác Nguyên Soái một thân màu đen quân trang ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng. Đầu vai độc đáo Liên minh huân chương lóng lánh sáng ngời quang huy. Đừng bên trái trước ngực mấy cái huân chương tỏ rõ vị này tướng quân hiển hách chiến công. Nghe được tướng quân hỏi chuyện, Ôn Noãn lập tức đứng lên cung kính hội báo chính mình công tác. Thượng tướng, sở hữu chuẩn bị công tác đều đã làm tốt. Tùy thời có thể bắt đầu tập huấn ân. Nếu Liên minh học viện như cũ cùng ta quân bộ hợp tác. Chúng ta đây cũng không thể cô phụ học viện tín nhiệm ni, Liên minh học viện tập huấn tốt. Nghiệp khảo thí vẫn luôn là từ quân. Chính, học viện tam phương hợp tác tiến hành. Người tổng phụ trách vị trí còn lại là tam phương thay phiên tới ngồi. Lần trước từ quân bộ phụ trách thực chiến diễn tập xảy ra vấn đề. Bọn họ còn tưởng rằng học viện không muốn lại làm quân bộ đương người phụ trách. Không nghĩ tới hiệu trưởng hoàn toàn không so đo. Như cũ vui làm quân bộ tới chuẩn bị. Ôn thượng giáo, lần này ngàn vạn không thể lại ra sai lầm. An bảo công tác nhất định phải làm tốt là. Ôn Noãn minh bạch, Ôn Noãn gật đầu đáp. Ân, Trác Nguyên Soái nhìn cái này phòng họp chung duy nhất nữ chiến sĩ vừa lòng gật gật đầu. Liên minh chung nhưng thượng chiến trường nữ quân nhân vốn là không nhiều lắm. Đại bộ phận đều bởi vì các loại không thể đối kháng nhân tố chuyển vì văn chức. Có thể làm được thượng giáo vị trí này. Trước mắt chỉ có Ôn Noãn một cái. Đứa nhỏ này mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý đều phi thường cường đại. Tác chiến chỉ huy, quản lý kế hoạch càng là một phen cháo. Nếu hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng có thể trở thành liên minh cái thứ nhất ngồi trên tướng quân chi vị nữ tính. Trên người thương thế nào? Đa tạ thượng tướng quan tâm. Thuộc hạ thân thể đã hoàn toàn hảo, Ôn Noãn trả lời nói. Vậy là tốt rồi, Ôn Noãn cái này bộ hạ Trác Nguyên Soái là thấy thế nào như thế nào thích. Hơn nữa nàng cứu chính mình tôn tử. Hiện tại xem liền càng thêm vừa lòng. Tốt như vậy bộ hạ, nhất định phải trọng dụng mới được. Trác Nguyên Soái ở trong lòng tưởng, nhất vội chuẩn bị thời gian đoạn qua đi. Chờ tập huấn chính thức bắt đầu sau, Ôn Noãn liền hoàn toàn thanh nhàn xuống dưới. Roland nhân bệnh không có tới. Không có gì sự tình nhưng làm Ôn Noãn thật giống như lão thái thái giống nhau dọn một cái ghế nằm. Đặt ở vọng đài, mỗi ngày ngồi ở chỗ kia chúng gió uống trà lắc lắc ghế. Ta nói, ngươi chừng nào thì như vậy tang thương. Nhàn tới không có việc gì tới tìm Ôn Noãn nói chuyện phiếm ly ra đầy đầu hắc tuyến nhìn nàng này. Phó không xào lão nhân bộ dáng. Tan học, ngày ấy tuy rằng nàng cự tuyệt ly ra muốn theo tới thỉnh cầu. Nhưng không chịu nổi nàng mỗi ngày năn nỉ ỉ ôi. Ly ra có năng lực, đem nàng gọi tới còn có thể cấp các học viên tốt nhất khóa. Ôn Noãn nghĩ nghĩ, cũng liền miễn cưỡng gật đầu đáp ứng rồi. Ân, ly ra gật gật đầu. Ngồi ở thị vệ chuyển đến trên ghế. Người này trạng thái cũng quá suy sút đi. Như thế nào không đi hoạt động hoạt động. Ngược ngược những cái đó tiểu thịt tươi cũng có thể a ta không ngươi như vậy biến thái, Ôn Noãn. Dựa vào ghế nằm nhàn nhã lay động, bị nói biến thái, ly ra cũng không sinh khí. Nàng cười hắc hắc, theo sau nhớ tới cái gì tới hỏi. Ngày đó ngươi phòng bệnh cái kia tiểu tử như thế nào không có tới. Nàng còn nghĩ ở tập huấn chung cho hắn điểm giáo huấn đâu. Hắn sinh bệnh xin nghỉ, Ôn Noãn trả lời nói. Bằng không nàng sao có thể tại đây cùng dưỡng lão dường như uống trà trúng gió. Phải không? Hắn thật đúng là nhược a, Lisa cười nhạo nói. Ôn Noãn nhìn Lisa. Ngươi tựa hồ không quá thích hắn, đúng vậy. Ai làm hắn không thực lực còn dám đối với ngươi ra tay. Không biết tự lượng sức mình. Lisa bằng phẳng thừa nhận chính mình đối hắn không mừng. Ra tay. Ôn Noãn vẻ mặt khó hiểu. Hắn không có đối ta ra tay à. Duy nhất đánh nhau vẫn là ta trước động tay. Lisa vẻ mặt vô ngữ nhìn Ôn Noãn. 7 tháng một ngày. Tỉnh. Kim sắc thái dương cao cao treo ở vạn dặm không mây trên bầu trời. Nóng cháy dương quang thẳng tắp phóng ở luận võ trên đài. Đem mặt đất nướng đều có thể chiên trứng gà. Đã sớm xem qua dự báo thời tiết. Cho nên xuyên mát lạnh vô cùng Ôn Noãn nhàn nhã ngồi ở mái che nắng phía dưới. Mặt ngoài bình tĩnh trong lòng buồn cười nhìn bên người một đám ăn mặc quân trang người nhiệt thành. Cẩu, chư vị, thời tiết nóng bức, vẫn là đem áo khoác cởi ra đi. Miễn cho bị cảm nắng, Ôn Noãn nhìn sẽ náo nhiệt. Sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Ôn Noãn là quân bộ người không về viện hệ chủ nhiệm quản. Cho nên nàng xuyên cái gì đều sẽ không có người trách cứ. Nhưng là các lão sư liền bất đồng. Bọn họ tuy rằng tưởng thoát. Nhưng là ngại với chủ nhiệm tại đây. Không ai dám thật sự hành động. Rodney chủ nhiệm, ngươi xem ra đâu? Ôn Noãn không có gì biểu tình liếc bên người trung niên nhân liếc mắt một cái. Ôn thượng giáo nói chính là, thời tiết quá nhiệt, đại gia đem áo khoác cởi đi, kỳ thật chính mình cũng nhiệt đến có chút chịu không nổi. Rodney vội vàng liền cái này dưới bậc thang đi. Chủ nhiệm, thượng giáo, vài vị giám khảo, hay không bắt đầu khảo thí? Bắt đầu đi, Rodney vẫy vẫy tay. Ôn Noãn trừ bỏ là người phụ trách ngoại. Còn có một cái học viện cách đấu huấn luyện viên thân phận ở. Bởi vậy ở an bài xong hết thảy công việc sau, nàng liền đi vào chiến đấu hệ bên này trường thi giám thị. Chiến đấu hệ học viên chọn dùng đối chiến tới tiến hành khảo thí. Toàn bộ 30 danh học viên bị hết sức 3 cái đại tổ. 22 đối chiến, đấu chỗ đệ nhất danh sau lại từ tam tổ đệ nhất đối chiến. Cuối cùng quyết ra tiền tam danh, chân chính có thể từ cái này học viện chính thức tốt nghiệp chỉ có 10 người. Trong đó, tiền tam danh nhưng tự do lựa chọn chính mình muốn nhập chức địa phương. Trải qua một tháng tập huấn, các học viên thực lực có tiến bộ rõ ràng, có tắc trì trệ không tiến, càng có lười biếng giả so phía trước có rõ ràng lui bước. Vòng thứ nhất so đấu tiến hành phi thường mau, bởi vì thực lực kém học viên căn bản căng không được nhiều thuận tiện sẽ bị đánh hạ luận võ đài. Từ buổi sáng mãi cho đến trạng vạng, hơn 10 chàng so đấu, có thể làm giám khảo nhóm hưng phấn không vượt qua tam chàng. Thứ 15 tổ, Rickmond, Joy vs. Roland. Chắc khống chàng nhân viên đứng ở luận võ đài trung ương niệm kế tiếp phải tiến hành so đấu. Học viên tên, Ôn Noãn nghe được Roland tên. Rốt cuộc tập trung tinh thần. Một tháng không thấy, cũng không biết hắn thế nào. Kêu Rickman học viên một thân kính trang đi lên luận võ đài. Hắn cầm trong tay song quải quăng cái đa dạng. Trên mặt tràn đầy cao ngạo biểu tình. Cái này Rickman Ôn Noãn là biết đến. Hắn ở tập huấn chung giống như thần linh bám vào người giống nhau tiến bộ thần tốc. Các huấn luyện hạng mục đều đánh vỡ Roland đệ nhất danh thành tích. Trở thành bổn kỳ đoạt giải quán quân lớn nhất đứng đầu. Rickman lên đài thật lâu. Đối thủ của hắn Roland như cũ không có bóng dáng. Khống chàng nghi hoặc tả nhìn xem hữu nhìn xem. Lại lần nữa đối với microphone cao giọng hô. Học viện Roland, chắc, nên ngươi lên sân khấu. Roland như cũ không lên đài. Bên sân vây xem người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Ngồi thẳng thân mình. Ngồi ở bàng quan tịch Trác Nguyên Soái cũng có chút lo lắng nhìn đồng hồ thượng Tôn Tử Phát. Tới tin tức, nói tốt sẽ kịp thời đuổi tới đâu. Sẽ không lại muốn chỉnh cái gì chuyện xấu đi. Khống chàng thấy vẫn là người lên đài. Liền lần thứ 3 cũng là cuối cùng một lần hô. Là, phi hành khí phun khí thanh từ luận võ bên ngoài vang lên. Mọi người nghe được này thanh sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Như ngọn lửa giống nhau tóc đỏ ở không trung phi dương. Người tới một thân hắc y gắt gao bao vây lấy thon dài thân hình. Hắn dưới chân dẫm lên phun khí ván trượt lưu loát ở không trung phiên thân. Sau đó hoàn mỹ đáp xuống ở luận võ trên đài. Mọi người có chút ngốc lăng nhìn trong sân Roland. Vừa rồi kia cao điệu lên sân khấu phương thức thật sự là ra ngoài bọn họ dự kiến. Này thật sự là, quá huyễn khốc, không hổ là học viện thần tượng. Quả thực soái khí, trong lòng mọi người tán thưởng. Soái khí thiếu niên khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Giơ tay đem trên trán tóc mái hợp lại đến sau đầu. Trên mặt hắn lộ ra hơi tà khí tươi cười. Con ngươi khinh phiêu phiêu ở chung quanh dạo qua một vòng. Cuối cùng dừng hình ảnh ở giám khảo tịch thượng. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Đều đang chờ cái này huyễn khốc thiếu niên mở miệng. Roland khóe môi một liệt. Hàm răng trắng dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Huấn luyện viên. Ta soái không soái. Hắn hưng phấn hướng Ôn Noãn phất tay. Ôn Noãn, Trác Nguyên Soái yên lặng che mặt. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Noãn đã bất chi bất giác chung lấy lòng gia trưởng. Hết chương.